Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 216, nương nương lửa giận chúng ta không chịu nổi. Trên giường Tử Trinh không ngừng đến run rẩy, vì phòng ngừa hắn cắn thương đầu lưỡi. Đã tình huống tựa hồ so Phượng Khinh Ngữ trong tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng một ít. Mọi người nhường ra một con đường, làm Phượng Khinh Ngữ qua đi. Đều là người một nhà, không cần phải nói hai nhà lời nói. Tử Trinh chính là ta duy nhất tiểu cháu trai. Hắn thân mình ra vấn đề lòng ta cũng không chịu nổi. Nam Cung Chín nhìn Phượng Khinh Ngữ, cũng rất có xin lỗi. Nói, còn muốn làm phiền Hoàng Tẩu tự mình lại đây một chuyến. Nếu không phải Trinh Nhi bệnh nặng, ta thật sự không có biện pháp khác, lại không phải năm đó lưu luyến bụi hoa. Chỉ lo phong lưu khoái hoạt Ngũ Vương gia. Mấy năm nay, lão Ngũ tính tình xác thật trầm ổn rất nhiều. Phượng Khinh Ngữ gật đầu, xem như đáp lại hắn. Một bên Hiên Viên Mát Lạnh nhìn đến Phượng Khinh Ngữ tới, nhịn không được tặng một hơi. Làm phiền Hoàng hậu đi một chuyến. Mọi người cong đi xuống chân mới đứng thẳng. Phượng Khinh Ngữ ở bọn họ còn chưa mở miệng trước cũng đã xua tay. Không cần hành lễ, vì tránh cho một đám người oanh động hành lễ xảo tới rồi trên giường Tử Trinh. Phượng Khinh Ngữ tiến vào thời điểm tất cả mọi người xoay người. Hiên Viên Mát Lạnh, Nam Cung Chín, Phương Ma Ma, Như Tuyết, Như Sương, còn có Thái Y Viện viện đầu Lưu Thái Y cũng ở một bên chờ. La Khải đứng ở bên ngoài không có đi vào. Phượng Khinh Ngữ tắc đẩy cửa ra đi vào. Một phòng người đều vây quanh mép giường. Nho nhỏ tuổi tác liền dùng như vậy trọng dược, thật sự không phải chuyện tốt. Tiểu thế tử Hiên Viên Tử Trinh cũng bất quá hơn 2 tuổi mà thôi. So Duyệt Linh nhỏ mấy tháng. Thật xa đã nghe tới rồi một cổ dày đặc dược vị nhi. Phượng Khinh Ngữ nhíu nhíu mày. La Khải mang theo Phượng Khinh Ngữ đi Thanh Huy Viện. Liệt Vương Phủ Phượng Khinh Ngữ chỉ ghé qua 2 lần. Một hồi là lão Ngũ đại hôn thời điểm. Một hồi là tiểu thế tử sinh ra thời điểm. Đối với trong phủ bố cục nàng còn không phải rất rõ ràng. La Khải đi ở phía trước dẫn đường. Hoàng hậu nương nương mời theo thuộc hạ tới, tiểu điệp tắc ôm Duyệt Linh đi theo nàng phía sau. Phượng Khinh Ngữ xuống xe ngựa trực tiếp hướng trong phủ đi. Nhìn thoáng qua La Khải, gật gật đầu, tham kiến Hoàng hậu nương nương. Tới Liệt Vương phủ thời điểm đã sớm thấy được chờ ở cửa La Khải. Phượng Khinh Ngữ liền mang theo tiểu điệp Hòa Nhã Linh ra cung. Diệp Thu lên tiếng. Phượng Khinh Ngữ gật gật đầu, đối tiểu điệp nói, ngươi theo ta đi. Diệp Thu liền lưu tại Niệm Ngữ cung. Trong chốc lát hoàng thượng trở về nói cho hắn ta đi Liệt Vương phủ. Tiểu điệp từ bên ngoài tiến vào. Tiểu thư, xe ngựa đã ngừng ở cửa cung, ngoan nga, ta nhất định ngoan ngoãn nghe lời, sẽ không nháo tiểu đệ đệ. Phượng Khinh Ngữ nắm hắn đi ra ngoài. Mẫu thân muốn xem quá mới biết được tiểu đệ đệ bệnh thực nghiêm trọng sao? Không quan trọng đi. Duyệt Linh nghe xong có chút lo lắng. Mẫu thân mang ngươi đi có thể, nhưng là không thể lôi kéo tiểu đệ đệ bồi ngươi ngoạn nhi. Tiểu đệ đệ sinh bệnh, thân thể không thoải mái. Phượng Khinh Ngữ trước cùng nàng đề hảo điều kiện. Nàng liền biết tiểu nha đầu muốn đi. Phượng Khinh Ngữ cười cười. Duyệt Linh còn chưa bước vào nhà ở đã kêu nói. Ta muốn đi, ta muốn đi. Phượng Khinh Ngữ ở Niệm Ngữ cung đợi một lát liền nghe được bên ngoài lộc cộc tiểu bước chân thanh. Phỏng chừng nếu là biết nàng ra cung không gọi nàng lời nói, tiểu nha đầu quay đầu lại chuẩn sẽ cùng nàng nháo lên. Nhưng nàng trước 2 ngày còn ở nàng trước mặt đề qua. Muốn đi Liệt Vương phủ tìm tiểu đệ đệ ngoạn nhi. Đi Đông Cung một chuyến. Đem Duyệt Linh mang lại đây. Liền nói ta muốn đi Liệt Vương phủ một chuyến. Hỏi nàng có đi hay không. Tiểu nha đầu ăn xong cơm liền đi Đông Cung tìm Tử Diễm Ân Y Phượng. Khinh Ngữ vào nhà tịnh tay. Thay đổi một bộ quần áo. Phỏng chừng lúc này là có chút nghiêm trọng. Bằng không lão Ngũ cũng sẽ không làm phiền nàng. Lúc trước Nam Cung Chín thiếu chút nữa đẻ non một chút. Hơn nữa nàng thân mình vốn là suy yếu. Cho nên Liệt Vương phủ tiểu thế tử từ nhỏ liền nhiều bệnh. Lão Ngũ 2 năm tiền sinh một cái nhi tử. Kia hảo, ta thu thập một chút liền qua đi, tiểu thư. Liệt Vương ra bên người thị vệ La Khải tới. Nói là trong phủ tiểu thế tử bị bệnh. Đã thỉnh trong cung thái y. Tựa hồ không có tác dụng gì. Cho nên muốn thỉnh tiểu thư qua đi một chuyến, mới vừa đem trên tay công cụ buông xuống. Liền nhìn đến tiểu điệp chạy chậm lại đây. Là lướt thảo dược hiệu kỳ lạ. Nhưng đồng thời giải vài loại kỳ độc. Nàng loại là lướt thảo rốt cuộc kết ra quả. Tuy rằng chỉ có 2 viên. Nhưng đã thực không dễ dàng. Rất là vừa lòng. Ăn xong cơm sáng. Phượng Khinh Ngữ cũng không có việc gì. Đem trong vườn trồng trọt quý hiếm thảo dược lật xem một chút. Duyệt Linh nghe lời đến cúi đầu. Ngoan ngoãn ăn cơm ăn đi. Vậy được rồi, mau ăn. Trong chốc lát ăn no liền có thể đi tìm ca ca. Phượng Khinh Ngữ cấp tiểu nha đầu gấp một khối tô bánh, ngoặc kép. Duyệt Linh có chút không cao hứng, nỗ nỗ cái mũi, chính là hiện tại không phải sáng sớm sao? Sáng sớm ca ca cũng có công khóa phải làm. Hiên Viên Ly đêm đôi mắt lóe một chút. Ca ca hắn ở làm bài tập. Không có thời gian lại đây, giống nhau ca ca không có việc gì thời điểm đều sẽ lại đây bồi nàng. Dùng đồ ăn sáng. Mẫu thân, ca ca như thế nào không có tới ăn cơm? Duyệt Linh nhìn Phượng Khinh Ngữ nói. Hiên Viên Ly đêm vừa lúc hạ lâm chiều. Phượng Khinh Ngữ sờ sờ nàng đầu. Xoay người phân phó Diệp Thu chuẩn bị đồ ăn sáng. Vậy là tốt rồi. Về sau không được lại chạy loạn, mẫu thân. Ta cổ đã không ngứa. Thực thoải mái, Duyệt Linh ngửa đầu. Nhìn Phượng Khinh Ngữ, cười đến ngọt ngào. Duyệt Linh làn da vẫn luôn liền rất mẫn cảm. Có đôi khi dính phấn hoa cũng sẽ dị ứng. Phượng Khinh Ngữ cười đem Duyệt Linh ôm vào trong ngực. Một khi đã như vậy, liền không cần không mạt dược. Diệp Thu đem Duyệt Linh đặt ở trên mặt đất. Sáng sớm, nô tỳ đã xem qua. Công chúa trên cổ ngật đáp đã tiêu. Chính là còn có chút hồng dấu vết. Duyệt Linh trên cổ ngật đáp tiêu đi xuống sao? Nếu là không được, lại sát chút dược. Ngày thứ hai, Phượng Khinh Ngữ tỉnh lại thời điểm. Diệp Thu liền đem Duyệt Linh ôm lại đây. Hết chương.